Thì ra người vệ sĩ vẫn luôn nghi ngờ. Hai chiếc xe này tuy đã trình giấy thông hành và mệnh lệnh, nhưng trước khi rời đi, Trần Túy đã ra lệnh tuyệt đối không cho Tô Uẩn rời khỏi sân. Anh ta không dám đắc tội, đành phải gọi một cuộc điện thoại để xác nhận, và lúc này màn kịch mới bị vạch trần. Chỉ tiếc là đã hơi muộn. Chiếc xe như mũi tên lao ra khỏi vỏ, tăng tốc đâm vào những người lính chặn cổng, hút văng tất cả các cọc gỗ chắn đường. Tô Uẩn hoảng hốt cúi người xuống, không dám ló đầu ra, chỉ sợ tiếng súng phía sau sẽ bắn xuyên qua kính xe găm vào đầu mình. Xe rẽ vào một con đường nhỏ, nhanh chóng thoát khỏi làn đạn phía sau, nhất thời bọn họ vẫn chưa thể chặn lại được. Thực sự quá mạo hiểm. Mãi cho đến khi con đường dần trở nên bằng phẳng, Tô Uẩn mới dám từ từ ngồi thẳng dậy, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết. Cô hỏi, Tư lệnh Tống bây giờ đang ở đâu? Tư lệnh đang ở Bangkok chờ cô. Người lính đáp một cách công thức. Ngài ấy bảo tôi chuyển lời, cô cứ yên tâm, quân trưởng Lục nhất thời không ra được đâu, không cần quá lo lắng. Đến lúc đó, cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Bốn chữ ngoan ngoãn nghe lời sao nghe cứ thấy khó chịu. Nhưng Tô Uẩn không phản bác. Mỗi bước đi của cô bây giờ đều là một nước cờ hiểm. Nhìn vết kim nhỏ đã bầm tím trên tay, cô vừa mờ mịt vừa bất lực. Trong đầu lại bất giác hiện lên khuôn mặt của Tống Lăng Phủ. Vẻ tà khí ngả ngớn. Lúc rút máu cô không hề nương tay. Điều đó càng khiến cô khẳng định Tống Lăng Phủ chính là một kẻ điên. Bởi vì không có người bình thường nào lại muốn dùng máu người để cúng bái những thứ ma quỷ. Lúc đó, anh ta đưa cô đến một tiểu điện được xây riêng bên ngoài ngôi chùa. Nơi này không thờ tượng Phật, chỉ thờ một pho tượng quỷ thần mặt đen, nanh dài. Trước tượng quỷ thần khói hương nghi ngút, xung quanh treo đầy kinh phướn, rõ ràng đã được chuẩn bị từ lâu. Những lời cầu nguyện trên đó đều do người tự tay viết, từng chữ đỏ tươi như máu. Tô Uẩn nhìn mà phát sợ, nhưng không có cơ hội để lùi bước. Cô nhìn Tống Lăng Phủ dâng hương, sau đó 7-8 người ăn mặc kỳ dị, dường như là những kẻ tu luyện tà thuật, miệng lẩm bẩm tiến vào, vây cô thành một vòng tròn. Tống Lăng Phủ cuối cùng cũng quay người lại nhìn cô, trong mắt không có chút hơi người nào. Tấm thẻ Phật treo trên cổ anh ta đột nhiên lóe lên, Tô Uẩn sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Những người này vây quanh cô không ngừng tụng kinh, niệm đến mức cô đau đớn ôm đầu. Cô biết trong dân gian có lưu truyền một loại tà thuật, lấy máu của người có mệnh cách tương hợp để nuôi dưỡng thì có thể triệu hồi vong linh. Nhưng điều này đòi hỏi phải tìm được một cơ thể khác sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ và có mệnh cực âm để làm vật chứa. Tô Uẩn chính là túi máu được chọn. Đó cũng là lý do tại sao Tống Lăng Phủ muốn giữ cô lại bên mình. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng thật sự có người muốn mượn mạng hoàn hồn. E rằng những thí nghiệm anh ta làm mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tống Lăng Phủ chính là một kẻ điên cố chấp. Lúc lấy máu, Tô Uẩn phải để họ vẽ đầy bùa âm lên mặt, lên người, đặc biệt là chỗ lấy máu, cô đều làm theo. Đến bước cuối cùng, máu đó phải được đựng trong một cái bát đen, và một con dao sắc bén sẽ trực tiếp rạch cổ tay cô để lấy máu. Tô Uẩn không chịu, con dao lớn như vậy, một nhát xuống thì chết thế nào cũng không biết. Tống Lăng Phủ chỉ lười biếng liếc cô một cái, sau đó ngồi xổm xuống, nửa dụ dỗ nửa dọa dẫm mà đổi dao thành kim tiêm, thuận tiện còn trấn an cô. Đừng sợ, nhanh thôi. Chuyện anh đã hứa với tôi, đừng quên. Tô Uẩn nghiến răng nhìn anh ta. Đương nhiên. Tống Lăng Phủ nhướng mày. Tôi sẽ không lừa cô như Lục. Dập đâu. Tô Uẩn không hiểu tại sao anh ta lại cố chấp như vậy, lại vì một thứ hư vô mờ mịt mà đánh cược cả tiền đồ của mình để chống lại Lục Dập. Nghĩ vậy, cô cũng nghi hoặc hỏi. Giúp tôi như vậy, anh không lo Lục Dập trả thù sao? Tống Lăng Phủ khẽ cười khẩy. Cô đúng là ngốc đến đáng yêu. Tô Ẩn không hiểu. Hắn nói, bước cuối cùng của Lục Dập không thể thiếu sự trợ giúp của tôi. Lúc đó, Tô Ẩn vẫn chưa hiểu ý anh ta, bước cuối cùng là cái gì. Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất rít lên chói tai, Tô Ẩn giật mình hoàn hồn, cả người suýt văng khỏi ghế sau. Qua kính chắn gió phía trước, một chiếc xe đi ngược chiều đã chặn họ lại, khoảng cách chưa đầy nửa mét nữa là đâm vào nhau. Tô Ẩn dấy lên một dự cảm không lành. Quả nhiên, chiếc xe đó bắt đầu ép họ lùi lại liên tục, một thế trận như vũ bão sắp ập đến. Người đính lúng túng nói, đừng lo, ngồi cho vững. Chiếc xe cố gắng bẻ lái để thoát, nhưng chiếc xe kia không chịu nhượng bộ chút nào, từng bước áp sát, rồi bất ngờ tăng tốc, dầm một tiếng, hung hãn đâm vào. Cô cố gắng nhìn rõ mặt người lái xe. Chiếc xe bị móp một bên, nửa bánh xe lọt xuống rãnh bên đường. Tô Ẩn ổn định lại thân hình, cuối cùng cũng nhìn rõ. Gương mặt đó đã từng chung chăn chung gối rất lâu, gần như chỉ cần cảm nhận, dù có hóa thành cho cô cũng không thể quên. Lục Dập nắm chặt vô lăng, mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước, rồi lại đạp mạnh chân ga. Một tiếng ầm nữa vang lên, đâm cho chiếc xe kia dừng hẳn. Cô thấy Lục Dập còn có tâm trạng ngồi trong xe, châm một điếu thuốc. Làn khói làm cho khuôn mặt tuấn tú của anh nửa ẩn nửa hiện. Tô Ẩn bất giác sinh ra một ảo giác. Lục Dập đang nhìn cô, ánh mắt trước sau không hề rời đi. Tim cô đột nhiên thắt lại, không phải nỗi kinh hoàng sau cơn ác mộng, mà là một cảm giác kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã bị sự hoảng loạn che lấp. Người lính cũng nhận ra đó là ai, nhanh chóng rút súng nhưng không dám bắn, chỉ bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Tô Ẩn trơ mắt nhìn cửa xe mở ra, người đàn ông ngậm điếu thuốc bước về phía họ, cuối cùng dừng lại ở đầu xe, cong ngón tay gõ gõ lên nắp capo, khẩu hình miệng nói một câu gì đó. Đợi tôi mời em xuống. Người phụ nữ kinh hãi, thất sắc. Cô không biết Lục Dập ra ngoài bằng cách nào. Làm sao lại dám ngang nhiên lái xe nghênh ngang qua phố, còn biết chính xác hành tung để chặn cô lại. Bên tai, dường như đã nghe thấy tiếng của trạm gác đang đuổi theo từ phía sau. Tô Ẩn không nghĩ được nhiều nữa, lớn tiếng ra lệnh. Đâm quả đi. Người lính bị cô dọa sợ, không ngờ cô lại dám đưa ra quyết định như vậy. Dù hắn nhận lệnh đưa người phụ nữ này đi, cũng không dám rút súng giết Lục Dập. Nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao, hắn không thể không tìm cách đưa người đi. Chiếc xe từ từ lùi lại, định vòng qua để tăng tốc. Lục Dập đứng yên tại chỗ, vậy mà không ngăn cản, cứ trơ mắt nhìn họ rời đi. Sự việc hiển nhiên không dễ dàng như ý muốn. Nơi này còn chưa ra khỏi trục đường chính của Chiang Mai, cũng có nghĩa là vẫn thuộc địa bàn của Lục Dập. Chưa chạy được vài trăm mét, chiếc xe đã bị Trần Túy chặn lại từ cả hai phía. Đường lui cũng bị trạm gác đuổi theo chặn kín. Trần Túy lạnh lùng gõ cửa sổ, chế nhạo. Cô Tô, bản lĩnh thật không nhỏ, vẫn chưa định xuống xe sao? Tô Ẩn lòng dạ không yên, trước sau vẫn không có dũng khí để bước xuống. Người lính ở ghế trước bị súng chĩa vào đầu, buộc phải mở khóa. Trần Túy dễ dàng mở cửa xe, lôi cô ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến lại từ phía sau, trái tim không khỏi thắt lại. Lục Dập đứng cách cô nửa mét, một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt trên người anh bao bọc lấy cô. không còn mùi thuốc lá, nhưng lại khiến hốc mắt cô cay xè. Vẫn là giọng nói quen thuộc, có chút lạnh lẽo. Tô Uẩn, em giỏi lắm, tôi đã xem thường em rồi. Tô Uẩn bị anh dùng sức xoay vai lại, đối diện với đôi mắt gần như chứa đầy hàn khí của anh. Cô cười lạnh một tiếng, bất cần nói. Coi như anh dạy dỗ tốt. Cho tôi một lời giải thích. Lục Dập nói. Nếu lời giải thích này đủ thuyết phục, tôi có thể cân nhắc bỏ qua chuyện cũ. Anh mong chờ được nghe một câu chuyện có lý do chính đáng, hoặc là cô làm vậy vì bất đắc dĩ để giữ mạng, nhưng đáng tiếc là không có. Tô Uẩn rất bình thản nói với anh. Lục Dập, anh làm vậy để làm gì? Trông đáng thương thật đấy. Đáng thương thật đấy. Ha, đáng thương thật đấy. Bàn tay nắm lấy vai cô càng dùng sức, Tô Uẩn đau đến không nói nên lời. Lục Dập cố ý làm vậy, muốn cô cũng phải nếm trải cảm giác của anh lúc này. Nhưng như vậy sao đủ? Anh cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ gió yên biển lặng, nhưng thực ra đã quên họ đều là cao thủ tô vẽ sự thái bình. Hay phải nói Tô Uẩn còn giỏi hơn anh. Lẽ ra anh nên nhìn ra từ sớm. Anh đã sớm nhìn ra rồi. Tô Uẩn hoàn hồn, nhìn vào mặt anh, dùng giọng điệu bình tĩnh như thể đang nói chuyện tối nay ăn gì. Lục Dập, tôi đã nói từ lâu rồi, tôi là một tai họa. Sao anh cứ không tin? Nếu để tôi đi sớm hơn thì đã không rơi vào tình cảnh hiện tại. Tình cảnh hiện tại của anh là gì? Quả thực, đủ thảm hại và hoảng loạn. Lục Dập cong môi, nụ cười trông không mấy đẹp đẽ. Bắt đầu từ khi nào? Cái gì? Từ khi nào bắt đầu muốn tôi chết? Thậm chí, anh nuốt khan, khó khăn nói ra những lời tiếp theo. Con muốn cùng người ngoài giết chết tôi. Hỏi xong, Lục Dập nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, cố đoán xem cô sẽ nói gì. Thật ra, nên nói gì? Sao lại không có đáp án chứ? Quá thảm hại, thật sự quá thảm hại. Anh chưa bao giờ thèm làm thế. Anh không nên trở nên thế này. Tô Uẩn sững sờ. Dường như cô bắt gặp một tia hoang mang, bối rối trong mắt anh. Cô cứ nghĩ Lục Dập là kẻ giỏi tính toán, vô tâm, vậy mà giờ lại đau khổ. Nhưng so với tất cả những gì cô đã chịu đựng, chút này có đáng là gì? Anh ta hoàn toàn không đáng được thương hại. Cô vén tóc, từng bước tiến lại, ghé sát vào tai anh. Tại sao tôi muốn anh chết? Chẳng lẽ anh không biết sao? Lục Dập à, anh không phải rất thông minh sao? Tại sao lại không nghĩ ra? Tôi, từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã mong anh chết đi. Người như anh, đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Nhìn đôi mắt quyết liệt của cô, Lục Dập không lùi lại, cứ thế bóp lấy gáy cô, ép cô vào lòng. Người phụ nữ không biết điều này, anh đã rất muốn giết Quách đi cho xong. Chẳng qua chỉ là một cái búng tay, nhưng những toan tính mờ ám lại tan biến ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy cô. Đôi khi Lục Dập còn nghĩ liệu Tô Uẩn có thật sự sở hữu năng lực mê hoặc lòng người, nếu không tại sao anh lại mềm lòng. Dù cô đẹp đến mức không lời nào tả xiết, một vẻ đẹp khiến người khác bất an, nhưng phụ nữ tuyệt sắc giai nhân anh gặp không ít, cũng không đến mức khiến anh u mê. Giết cô đi, ý nghĩ ấy ngày càng mãnh liệt. Nhưng khi thật sự muốn làm vậy, anh lại do dự. Bây giờ anh mới hiểu, thì ra là không nỡ. Anh lại không nỡ ra tay với một người phụ nữ đã bày mưu tính kế với mình. Tôi đối xử với em không tốt sao? Tô Uẩn, em thật sự không có trái tim. Giọng anh trầm xuống. Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đang giảm dần, như thể máu đã đông lại, khiến chính cô cũng thấy lạnh lẽo. Lục Dập như vậy khiến người khác bối rối. Trần Túy đứng nhìn từ xa, thấy được sự dao động trong mắt Lục Dập, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả. Thôi đi, Tô Uẩn vô cảm đẩy anh ra. Sự tốt đẹp giả dối đầy toan tính đó tôi không cần. Vừa đẩy ra, Lục Dập đã thấy vết bầm trên cổ tay cô. Ánh mắt anh lập tức dừng lại, nắm lấy cổ tay cô xem xét. Đây là gì? Đối mặt với sự chất vấn của anh, Tô Uẩn muốn rụt tay về nhưng vô ích. Cô mím môi không nói. Lục Dập thông minh như vậy, không có gì là không nghĩ thông. Chỉ trong vài giây, anh đã hiểu ra ngọn ngành. Gương mặt tuấn tú toát ra vẻ giá lạnh, chẳng cần nói cũng đủ khiến người khác kinh hồn bạt vía. Vừa rồi trầm mặc bao nhiêu, thì bây giờ tức giận bấy nhiêu. Anh không nhịn được muốn bóp chết cô ngay lập tức. Người phụ nữ như vậy, chết đi cho xong. Nhưng khi tay chạm đến cổ cô, anh lại buông ra. Tống Lăng Phụ, phải không? Anh chớt vấn. Tô Uẩn vẫn im lặng. Đây chắc chắn là que diêm cuối cùng châm lên ngọn lửa giận. Lục Dập cười lạnh. Em thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác, dùng thủ đoạn tôi dạy để ra tay không chút nhân từ. Can đảm như vậy, dũng khí đáng khen. Tôi đúng là lần đầu tiên chịu thiệt thế này. Anh cười nhạo. Tô Uẩn, em không hề ngốc, em thông minh thật đấy. Từng câu từng chữ giáng xuống, con người Tô Uẩn run rẩy. Cảnh tượng giữa họ thật sự khó coi. Ồ, hình như tôi chưa từng dạy em chiêu này. Bây giờ, ngay cả cơ thể mình em cũng có thể bán đứng, chỉ vì muốn mượn dao giết người để tính kế tôi. Thật sự hận tôi đến mức mạng cũng không cần. Học của ai thế? Tô Uẩn vẫn không đáp. Lục Dập dần bình tĩnh lại, với vẻ mặt muốn tính sổ. Anh gật đầu. Được, tôi thành toàn cho em. Bị anh kéo một cái lảo đảo, Tô Uẩn sợ đến mức cuối cùng cũng lên tiếng. Lục Dập, anh muốn làm gì? Cô kinh hãi biến sắc. Mặc kệ cô dãy giụa, Lục Dập kéo cô vào ghế phụ trước mặt mọi người, dầm một tiếng, đóng sầm cửa xe lại. Trần Túy thấy tình hình không ổn, muốn tiến lên ngăn cản. Anh hai, lúc này mà lên khuyên can thì khác nào tự tìm cái chết. Sát khí của Lục Dập ngùn ngụt như gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Ai đến cũng gặp xui. Nhưng Trần Túy không thể trơ mắt nhìn Lục Dập làm càn, chỉ đành cứng đầu ngăn cản. Anh hai, bình tĩnh đã. Trần Túy chặn trước đầu xe, cố gắng ngăn anh lại. Người đàn ông lạnh lùng liếc anh ta một cái. Cút! Trần Túy không chịu, sức Lục Dập lớn đến đáng sợ. Một tay đẩy mạnh khiến ngực anh ta như tụ máu. Trần Túy ôm ngực ho khan liên tục, nhưng tay vẫn không ngừng ra hiệu, lệnh cho cảnh vệ chặn xe lại. Một hàng binh sĩ đứng chắn trước xe, Lục Dập chỉ nhìn họ rồi hạ cửa kính xuống. Cút hết, từng đứa một đều muốn chết phải không? Anh hai, anh không thể làm vậy, tình hình bây giờ loạn như nồi cháo, lỡ xảy ra chuyện gì nữa thì phải làm sao? Trần Túy có chút sốt ruột, cũng chẳng mang đến cái thá gì là kháng lệnh, đập một chưởng lên nắp capo. Hôm nay dù em có chết ở đây cũng không thể để anh đi. Được, từng đứa một cứ lần lượt ngáng đường. Lục Dập cười. Cố ghen lắm. Anh nắm chặt vô lăng, chân nhấn mạnh ga. Khi tiếng động cơ gầm lên, sắc mặt mọi người đều kinh hãi. Trần tham mưu, nguy hiểm. Một binh sĩ nhanh tay đẩy Trần Túy ngã xuống, nhờ vậy mới may mắn thoát nạn. Trần Túy không thể tin nổi mà ngẩng đầu, cặp kính gọng vàng rơi xuống đất, vỡ một góc, bụi đất và cảm giác đau nhói trên người vẫn còn đó minh chứng cho sự thật này. Anh ta không ngờ Lục Dập lại thật sự không chút do dự mà lao thẳng tới. Quá xa lạ. mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe lao đi. Trên xe, Tô Uẩn cũng chẳng khá hơn là bao. Cô bị hành động điên cuồng của Lục Dập dọa cho run rẩy, cơ thể nép sát vào cửa sổ. Cô sai rồi, cô không nên chọc giận anh một cách phi lý trí vào lúc này. Lục Dập chính là một tên cầm thú chính hiệu, hoàn toàn không thể nói lý lẽ. Xe chạy càng lúc càng nhanh, Lục Dập không nói một lời, bánh xe mấy lần lướt qua mép vực sâu. Đoạn đường này có không ít khúc cua men theo vách núi, một khi thực sự rơi xuống, chỉ có một kết cục là xe nát người tan. Anh đang giận dỗi với cô. Tô Uẩn cố gắng bắt chuyện. Lục Dập, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, anh đừng như vậy, tôi sợ. Cô trườn người qua, hai tay áp lên má Lục Dập, vừa chạm vào đã lạnh đến đáng sợ. Anh dừng xe lại được không? Khi đầu ngón tay lướt qua đôi môi mỏng của anh, một cảm giác như có luồng điện chạy qua ập đến. Cô nhìn vào đôi mày và mắt đen láy xinh đẹp của anh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tô Uẩn khựng lại, cảm giác khó tả ấy lại một lần nữa lan ra trong lòng. Lục Dập cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn cô, cười như không cười. Bây giờ lại muốn sống rồi à? Chẳng phải không cần mạng nữa sao? Tô Uẩn tái mặt cắn môi. Bây giờ cô chưa thể chết, nếu không những khổ cực đã chịu đựng sẽ đổ sông đổ bể. Thế là cô lắc đầu tỏ ra yếu thế, lay cánh tay anh. Tôi sai rồi, tôi không nên nói những lời đó để chọc tức anh. Cô biết chiêu này rất có tác dụng với Lục Dập, và sự thật đúng là như vậy. Ngay khoảnh khắc cô chủ động mở lời, tốc độ xe đã giảm xuống. Cuối cùng, xe chạy về biệt viện Mê Sai, cô bị Lục Dập nắm chặt tay lôi về phòng. Anh đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. Nói đi. Nói gì chứ? Tô Uẩn khó hiểu. Anh đã biết rồi còn gì? Tôi muốn em tự mình nói cho tôi biết. Lục Dập bóp cằm cô, gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt. Rốt cuộc, em còn giấu tôi bao nhiêu chuyện, còn lén lút cấu kết với bao nhiêu người để bày mưu tính kế tôi. Tô Uẩn mím môi, đưa tay sờ lên cổ áo anh. Mấy ngày không gặp, trên người Lục Dập không có vẻ gì là suy sụp, vẫn cao ráo ngạo nghễ như xưa. Đương nhiên, nếu bỏ qua sự mất kiểm soát trong mắt anh lúc này. Anh không ngăn cản động tác của cô, lạnh lùng nhìn Tô Uẩn cởi từng chiếc cúc áo cho mình, chủ động hơn bất cứ lần nào trước đây. Có muốn không? Cô vừa thở hổn hển vừa hỏi. Không trả lời, Lục Dập dùng hành động thực tế hơn để chứng minh cho cô thấy. Cảm nhận được hơi thở nóng rực trên người anh, Tô Uẩn biết cô đã thành công. Anh từ từ cởi cúc váy của cô, đẩy cô ngã xuống giường. Bầu ngực trắng nõn biến dạng theo từng động tác của anh, dường như anh cố tình muốn cô phải chịu khổ. Động tác xoa nắn và mút lấy không hề dịu dàng, Tô Uẩn đau đến mức phải đẩy đầu anh ra. Hơi thở của anh men theo cổ cô đi lên, như một con thú hoang đang cắn xé con mồi. Mỗi nơi đi qua, anh đều hung hăng cắn xuống, để lại những vết bầm tím. Giọng anh xen lẫn hơi thở, cố nén cảm xúc của mình. Vào lúc cô đang mơ màng khó chịu, anh hỏi. Em thật sự hận tôi, đến thế sao? Hận đến mức muốn tôi chết ngay lập tức, hận đến mức muốn tôi biến mất vĩnh viễn. Không đợi Tô Uẩn trả lời, anh lại vùi đầu cắn lên ngực cô, ép cô phải đáp. Tôi không có. Tô Uẩn vô cùng khó chịu, nói không rõ lời. Lục Dập, Lục Dập. Từng tiếng gọi bị va chạm làm cho vỡ nát, truyền vào tai anh. Vẫn không đủ. Em và Tống Lăng Phủ đã thỏa thuận điều kiện gì? Bảo hắn đưa em đi trốn à? Cứ mỗi một từ, Lục Dập lại thúc vào sâu hơn, át cả tiếng rên rỉ, quyến rũ của Tô Uẩn. Tô Uẩn cắn răng, hoàn toàn không thể tập trung để đáp lại lời anh, đầu óc trống rỗng, thuận miệng nói tiếp. Hắn muốn máu của tôi, hắn nói có thể cho tôi. Mấy chữ còn lại bị anh làm cho tan nát, nhỏ đến không nghe thấy. Lục Dập kiên nhẫn dừng lại chờ cô nói xong. Hắn nói gì? Giọng anh vốn đang hung dữ, nhưng khi nếm được nước mắt của cô lại dịu đi, không kìm được mà thở dốc một tiếng, dỗ dành cô. Khóc cái gì mà khóc, nói hết đi. Anh tự đi mà điều tra. Tô Uẩn hừ hừ làm nũng, chủ động choàng tay qua cổ anh, dáng vẻ quyến rũ mê người, khiến người ta lạc mất hồn phách, cam tâm tình nguyện làm kẻ bề tôi dưới váy. Thôi vậy, để Tô Uẩn cải tà quy chính e là không thể nào. Lục Dập chế nhạo, hôn lên vết sẹo gần như đã biến mất trên vành tai cô. Thứ lòng lang dạ sói như em, tôi nên băm em ra cho chó ăn. Lục quân trưởng ngài nỡ sao? Tô Uẩn rất biết cách nắm bắt tâm tư của anh, dễ dàng khơi gợi được ý động. Không nỡ, người đàn ông hôn lên môi cô. Tô Uẩn, khi nào thì em mới có thể nói thật? Giữa họ dường như chưa bao giờ tồn tại sự chân thành, mỗi một câu nói ra đều phải suy tính đắn đo. Vì đã nói quá nhiều lời dối trá, nên khi hiếm hoi nói thật, chẳng ai tin, chỉ sợ mình lại rơi vào một cái bẫy khác của đối phương. Họ hoàn toàn không trong sáng. Chân thành đối với anh và Tô Uẩn mà nói, quá khó, cũng quá xa xỉ. Lục Dập ôm chân cô dơ cao, tốc độ ra vào ngày càng nhanh, muốn kéo cô cùng chìm đắm, dường như làm vậy có thể quên đi hết những chuyện phiền nhiễu này. Lục Dập là người giỏi nhất trong việc khơi gợi cô, biết nơi nào nhạy cảm nhất. Phải thừa nhận rằng, cô bị anh giày vò đến mức dần quen với sự tồn tại của anh, thậm chí quên cả kháng cự và chán ghét. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Chính Tô Uẩn cũng đã quên. Dường như đã rất lâu, hóa ra, họ đã dây dưa với nhau gần 2 năm rồi. Cảm nhận được ánh mắt của cô, thật bất ngờ, đó không phải là ánh mắt chán ghét, chỉ có một thoáng mông lung. Người đàn ông dừng lại nửa nhịp, đưa tay vuốt ve má cô, mà Tô Uẩn lại ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay anh, hệt như lần đầu gặp mặt, ngoan đến mức khiến người ta không khỏi thương tiếc. Một căn phòng ngập tràn sắc xuân dâm mỹ. Khi mọi cơn sóng chiều qua đi, trời đã tối. Trần Túy đã làm xong việc và vội vã quay về. Nhìn Lục Dập đang ngồi hút thuốc trên sofa, anh ta cả gan tiến lên. Anh hai, vốn định hỏi tình hình hiện tại, nhưng thấy anh đã bình tĩnh trở lại, Trần Túy cũng không tiện nói thêm lời nào để rước họa vào thân. Lục Dập mặt mày thỏa mãn, sự kiên nhẫn cũng tăng vọt, anh nghiêng đầu liếc anh ta. Có bị thương không? Trần Túy hoảng hốt lắc đầu. Không ạ, chút vết thương ngoài da không đáng kể. Anh ta nào dám so đo chuyện nhỏ này với Lục Dập, chỉ cầu mong Lục Dập có thể bình tĩnh là được. Người đàn ông hất cằm ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Trần Túy cung kính ngồi xuống, anh mới ngắn gọn mở lời. Chuyện làm đến đâu rồi? Sau khi Lục Dập lái xe đi, không lâu sau Trần Túy đã nhận được lệnh, yêu cầu trong thời gian nhanh nhất phải điều tra rõ ngọn ngành, nhổ cỏ tận gốc. Thật ra mấy ngày nay, anh ta đã theo dõi rất sát sao, làm rõ mọi chuyện không khó, chỉ là nên nhổ cỏ tận gốc thế nào. Trần Túy không quyết được, bèn gọi điện thoại hỏi thử, nhận được một chữ đốt của Lục Dập thì người đã đến nơi. Nhìn ngôi chùa khói hương nghi ngút, tín đồ thành kính tụ tập trước cửa, anh ta do dự một lúc lâu mà vẫn chưa ra tay. Lục Dập trước nay vốn không kiêng dè điều gì, cũng chỉ là bề ngoài trông có vẻ thẳng thắn chính trực, nên người ta mới nghĩ anh sẽ không làm ra chuyện gì hoang đường đến cực điểm. Nhưng thực tế không phải vậy. Sự nổi loạn và bất cần trong xương tủy đã định sẵn thủ đoạn của anh sẽ không quang minh chính đại, thậm chí có thể xem là âm hiểm độc ác. Rất nhiều khi, anh chịu ra tay xử lý đã là coi trọng lắm rồi. Với những thứ không có giá trị lợi ích, anh còn chẳng thèm liếc mắt. Căn bản không có cửa bò đến trước mặt anh để chướng mắt. Cho nên, không phải anh thật sự nhân từ cao thượng, mà chỉ đơn giản là khinh thường mà thôi. Đến bây giờ, Trần Túy càng cảm thấy anh thật sự không hề kiêng kỵ. Một khi đã hoang đường thì chuyện gì cũng dám làm. Dù sao một người không tin thần Phật cũng sẽ không điên rồ đến mức đi đốt chùa. Dù cậu không tin, nhưng thật sự phải làm ra chuyện này cũng có chút không quen. Cũng may cuối cùng Trần Túy nhận được tin Tống Lăng Phủ đã rời đi nơi khác. Anh ta xem qua rồi, chỉ là một ngôi miếu nhỏ thờ tà thần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tà thần thì tốt, một mồi lửa đốt đi là trừ hại cho dân. Trần Túy thành thật báo cáo. Đốt rồi ạ, một mồi lửa, cháy sạch không còn gì, trò cốt cũng bị tung đi rồi, nếu anh ta nhanh chân, không chừng còn kịp nhặt lại chút tàn cho. Lúc này, Tống Lăng Phủ chắc cũng đã nhận được tin, anh ta nói tiếp. Người của chúng ta xử lý rất sạch sẽ. Chưa kịp nói tiếp, Trần Túy nhận được một tin nhắn xem xong, anh ta cười. Tống Lăng Phủ đã biết rồi, chắc anh ta đoán được là ai làm, chúng ta có cần chuẩn bị đối phó trước không? Em lo anh ta sẽ phát điên. Trần Túy đặc biệt bổ sung một câu. Người theo dõi nói, Tống Lăng Phủ đến mạng cũng không cần, một mình xông vào biển lửa, chạy đi cứu đống cho cốt kia, trông như người điên. Vốn dĩ đã là một thằng điên chính hiệu. Lục Dạp khinh thường hừ một tiếng. Không phải kẻ điên thì sao lại nuôi một người chết bên cạnh? Ngu không thể tả. Anh nói, không cần chuẩn bị, tạm thời hắn chưa dám động thủ, ít nhất là bây giờ. Người đàn ông nheo mắt lại. Thật ra, anh không muốn làm tuyệt tình đến vậy, dù sao cũng chỉ là một người chết, tính toán thêm nữa cũng chỉ lãng phí thời gian. Sai là sai ở chỗ sau khi đã bị cảnh cáo, Tống Lăng Phủ vẫn dám vươn tay động đến người của anh. Đốt một cái miếu của hắn cũng coi như là một lời nhắc nhở, gieo gió gặt bão. Nếu còn có lần sau, thứ bị đốt sẽ không phải là miếu. Trần Túy không biết tại sao anh lại chắc chắn như vậy, hỏi dồn. Tại sao ạ? Còn có thể tại sao? Tình hình bây giờ loạn như một nồi cháo, quân của quân khu một mà động, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào thì chính là đối đầu trực diện với đám người biểu tình này, quân của hắn đến Bangkok còn không ra được. Anh quay đầu lại. Hắn điên thì có điên thật, nhưng chưa đến mức mất trí, cũng chỉ dám làm mấy trò vặt vãnh. Nếu thật sự muốn đối đầu với tôi, thì đã không ra tay từ trên người Tô Uẩn, cũng sẽ không để cô ấy nguyên vẹn mà trở về. Trần Túy kinh ngạc. Người đàn ông khinh bỉ liếc một cái. Cũng chỉ có loại phụ nữ ngốc nghếch như Tô Uẩn mới nghĩ Tống Lăng Phủ là người dễ lợi dụng. Thật ra, hắn cũng là kẻ không từ thủ đoạn. Đến bây giờ, chưa động thủ chẳng qua là vì e dè, anh sẽ tính sổ mà thôi. Nói cách khác, nếu thật sự muốn làm gì Tô Uẩn, cô đến cả cơ hội toàn thây trở về cũng không có. Cũng sẽ không thừa thãi đến mức đi thương lượng với anh, mà đã sớm âm thầm bắt người đi rồi. Màn kịch này chẳng qua là vẫn còn e ngại cục diện sau này. Giống như đã nói ngay từ đầu, Tống Lăng Phủ vẫn chưa đến mức mất trí, biết cách bảo toàn tính mạng, từng chút một thăm dò giới hạn của anh để đạt được mục đích của mình. Hắn biết rõ con đường của Thái Lan sau này sẽ do ai đi tiếp? Trần Túy lại nói, nhưng lần này ngài đột ngột trốn khỏi nơi giam giữ, e rằng đã sớm kinh động đến Sapuwat. Bây giờ Saika ở bên ngoài đổ hết tội lên người anh, có lẽ là muốn giết người diệt khẩu. Em thấy chúng ta vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn. Bàn tay đang gạt tàn thuốc dừng lại, Lục Dập lười nhác đáp. Ồ, đúng thật. Saika nóng lòng đổ tội cho anh cũng không có tác dụng gì nhiều. Sapuwat không ép ra được binh quyền trong tay anh thì vẫn chưa dám trực tiếp giết người. Mà anh đã sớm có kế hoạch dự phòng. Chỉ chờ con mồi xuất hiện là có thể một mũi tên trúng hai đích. Anh nói, nếu ông ta đến, tôi vào trong đó rồi thì ngọn lửa này không cần phải e dè nữa. Cứ thêm củi thêm lửa, đốt cho nó cháy lớn nhất. Vẻ ngạo mạn khinh thường hiện lên trong mắt Lục Dập. Anh dập điếu thuốc. Tôi muốn ông ta phải đích thân mời tôi ra ngoài. Trần Túy gật đầu. Em hiểu rồi. Sáng sớm, Tô Uẩn giật mình tỉnh giấc. Lại là một giấc mơ không yên ổn. Điều khác biệt là, bây giờ vừa ngồi dậy, người bên cạnh đã kéo cô vào lòng vỗ về. Gặp ác mộng à? Gần như đoán trúng phóc, Lục Dập dần hiểu rõ thói quen của cô. Người đàn ông thực ra vẫn chưa tỉnh hẳn, bàn tay rộng lớn nóng rực vuốt nhẹ cho lưng cô bớt run rẩy. Mơ thấy gì thế? Hôm qua điên cuồng bao nhiêu thì hôm nay lại trái ngược bấy nhiêu. Tô Uẩn muốn cử động nhưng hạ thân lại đau nhức âm ỉ. Tối qua vốn đã làm hai hiệp, Lục Dập xuống lầu rồi lúc lên lại đè cô ra làm thêm mấy lần nữa, đến mức cô không đứng thẳng lưng nổi. Cô dường như nghe thấy Lục Dập nói rất nhiều bên tai mình, nhưng thật sự quá buồn ngủ và khó chịu, một chữ cũng không nghe lọt. Tô Uẩn đương nhiên không có hơi sức đâu mà nghĩ sâu xa những chuyện này. Nhìn ánh mắt quan tâm của anh, chỉ cảm thấy anh thay đổi thái độ quá nhanh. Cô hắng giọng, có chút khàn. Mơ thấy anh giết tôi. Lục Dập bật cười một tiếng, vỗ vỗ má cô. Sợ đến thế à? Cô nghe thấy anh châm chọc, thẳng thừng. Tô Uẩn, tôi không nhìn ra em nhát gan đến vậy. Việc nên làm và không nên làm em đều không bỏ sót việc nào, mà còn sợ tôi giết cô. Tô Uẩn rụt đầu lại, bị anh vòng tay ôm vào lòng, không thoát ra được, đành lý nhí nói. Cũng ổn. Đúng là cũng ổn. Nếu Lục Dập biết cô đã làm gì, e rằng khi đó mới thật sự muốn giết cô. Nhưng Tô Uẩn sẽ không nói, đánh chết cũng không nói. Lục Dập ôm cô nằm sấp trên người mình, tay lại bắt đầu không yên phận, di chuyển đến hung hăng, bóp mạnh một cái lên mông cô. Tô Uẩn giật nảy mình, hai chân theo phản xạ kẹp chặt eo anh, vô tình đè lên chỗ không nên đè, thứ đó vừa nóng vừa cứng, đã tỉnh giấc rồi. Cô nghe thấy người đàn ông hừ một tiếng rồi buông tay. Tô Uẩn, em cố ý à? Tô Uẩn rất vô tội. Nhân lúc đó, cô nhanh như chớp lật người xuống giường. Không phải, bên dưới vẫn còn đau, cô không muốn sáng sớm đã bị xử tội tại chỗ. Nói xong, cô liền chuồn đi mất, mặc kệ cảm giác khó chịu ở giữa hai chân, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh. Lục Dập thức dậy đã là 9 giờ rưỡi. Tô Uẩn không đợi anh, uể oải gõ gõ lên mặt bàn. Yên tĩnh đến lạ thường. Bên ngoài, Trần Túy dặn dò vài câu với lính gác, vừa bước vào đã thấy người phụ nữ đang uống cháo, vẻ mặt phẳng lặng như nước, không hề có chút chột dạ nào của kẻ vừa trở mặt. Thấy anh vào, cô cũng chỉ liếc mắt một cái, không định nói nhiều. Trần Túy dừng lại giữa phòng khách, nhìn thẳng vào cô. Tham mưu Trần có chuyện muốn nói với tôi sao? Tô Uẩn đặt bát xuống. Nghiến răng, Trần Túy nặn ra hai chữ. Không có. Nếu có thể, anh ta thật sự muốn một phát súng bắn chết cô. Trên lầu có tiếng động, một đôi chân dài, thong thả bước xuống. Người đàn ông khoan thai, chỉnh lại cổ tay áo. Thấy anh ta đứng bất động thì nhíu mày. Đứng đây làm thần giữ cửa à? Không phải. Trần Túy cúi đầu, lùi lại, ra hiệu có việc cần báo cáo. Ờ, không vội. Lục Dập nhìn người phụ nữ đang từ tốn ăn trên bàn, đi tới và tự nhiên ngồi xuống. Ăn xong rồi nói. Còn tốt tính hỏi anh ta. Ăn sáng chưa? Trần Túy. Ăn rồi ạ. Thấy anh bây giờ không có ý định nghe, Trần Túy đành nói sẽ báo cáo sau rồi bước ra ngoài chờ. Tô Uẩn múc cho anh một bát cháo cá. Cháo cá riếc non nóng hổi là do dì Abby mua ở chợ. Nghe nói là cá vừa được vớt lên lúc 4, 5 giờ sáng từ sông Mê. Thịt rất tươi ngon. Cô vô tình liếc nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay anh. Cũng sắp rồi. Thấy Tô Uẩn chỉ ăn có nửa bát, Lục Dập không hài lòng lắm, đè tay cô lại khi cô định đứng dậy. Không thích à? Hay là không có khẩu vị? Không đói. Tô Uẩn kéo tay áo anh, đôi mắt to ngấn nước chớp chớp. Anh tự ăn đi, tôi thật sự ăn không nổi. Tô Uẩn trước nay vẫn vậy, muốn làm hay không muốn làm gì đều rất biết cách dùng vẻ ngoài của mình để mê hoặc người khác. Ví dụ như bây giờ, đối diện với vẻ mặt này, từng cử chỉ đều lay động lòng người, khiến người ta nửa câu chất vấn cũng không nói nên lời. Giọng điệu nặng một chút thôi cũng giống như đang bắt nạt cô. Lục Dập cũng ma xui quỷ khiến mà dung túng. E rằng ngay cả chính anh cũng không nhận ra mình đã mềm lòng trước chiêu này từ bao giờ. Anh nhướng mày. Thật sự không đói. Người đàn ông dường như rất hưởng thụ dáng vẻ phục tùng yếu đuối này của cô. Giọng điệu có phần trêu chọc. Tô Uẩn kiên quyết. Thật sự không đói. Tôi hơi buồn ngủ. Không phải em mới tỉnh dậy sao? Tô Uẩn lý lẽ đanh thép. Tối qua gần như không ngủ được chút nào. Lần này Lục Dập im lặng. Nhớ lại chuyện tối qua, anh quả thật không dịu dàng cho lắm. Đến nửa đêm về sau, Tô Uẩn bị anh kéo lấy mặc sức giày vò. Anh muốn cô phải đáp lại, nên cô cứ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng bây giờ, dáng vẻ nhỏ nhẹ du xe của Tô Uẩn lại trông khá buồn cười. Hoàn toàn không còn khí thế ngả bài với anh như hôm qua. Giống một con mèo giấy, chỉ biết hư trương thanh thế. Cho chút ngọt ngào là bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, quát vài câu lại rút về ổ liếm móng. Đừng ngủ lâu quá. Ánh mắt anh nhìn xuống, dừng lại ở eo cô, mập mờ nói. Không tốt cho eo đâu. Tô Uẩn ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi quay người đi. Dù không quay đầu lại, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đó nóng rực đến mức nào. Cứ thế dõi theo cô cho đến khi cô khuất dạng ở góc cầu thang. Bóng lưng người phụ nữ vừa biến mất, ánh mắt Lục Dập liền lạnh đi. Trần Túy bước vào, nhìn bát bữa sáng gần như chưa động đến, trong lòng cũng đã hiểu ra tình hình. Nụ cười và sự kiên nhẫn còn sót lại của Lục Dập, e rằng đều đã dành hết cho người phụ nữ được hời mà còn không biết điều trên lầu kia. Bây giờ, ai đến cũng phải dè chừng. Tình hình hiện tại không mấy sáng sủa. Trần Túy hạ giọng. Chỉ thấy người đàn ông chậm rãi lau tay, vứt tờ giấy ăn vào thùng rác một cách nhẹ nhàng, lạnh lùng hỏi. Ai? Trần Túy biết anh đã đoán ra, nên không vòng vo mà nói thẳng. Những người biểu tình ở Bangkok đã bị dẹp yên bởi phương án của sở cảnh sát. Một vài khu vực đã ổn định trở lại. Phe áo đỏ bên ngoài, phủ thủ tướng cũng đã lần lượt rút đi. Thanh kiếm kề trên cổ Sai Ca Xem như đã tạm lơi lỏng, nhưng vẫn còn nguy hiểm. Hoàng gia đang gây áp lực đòi, hắn phải có lời giải thích. E là lúc này hắn đang nghĩ cách bịt miệng ngài, đổ hết trách nhiệm lên đầu ngài. Hơn nữa, rất có thể Tống Lăng Phủ đã thuận nước đẩy thuyền, tố cáo ngài trong hội nghị quân chính. Theo tin nội bộ từ Sa Vượng, tối qua sau khi ngài rời khỏi nơi giam giữ, Sa Puat đã triệu tập một cuộc họp cấp cao, nói là muốn truy cứu trách nhiệm ngài kháng lệnh văn bản từ cơ quan quân pháp hành chính tối cao, có lẽ hôm nay sẽ phái người xuống. Ý là Tống Lăng Phủ đích thân dẫn người đến, chỉ để tính sổ chuyện anh đốt miếu thờ. Lục Dập cười khẩy, khinh thường nói. Thủ dai thật. Trần Túy mím môi. Không phải anh ta đạo đức cao thượng gì, nhưng đốt miếu thì đổi lại là ai cũng sẽ ghi hận. Anh ta càng lo Tống Lăng Phủ sẽ chọn phe trong cục diện sắp tới, như vậy sẽ là được không bù mất. Nhưng điều Trần Túy lo lắng lại chẳng đáng để Lục Dập bận tâm. Ai chọn phe nào cũng đều là công cốc. Trần Túy nói. Mọi việc đã chuẩn bị xong. Nếu... Anh ta ngập ngừng. Nếu hôm nay họ cưỡng ép muốn đưa người đi, bọn em đều sẵn sàng chờ lệnh của anh. Anh ta nói. Người của Tổng Khu luôn trong tư thế sẵn sàng. Lục Dập cười, không nói, vỗ vỗ vai anh ta. Đôi khi chỉ một ánh mắt cũng đủ để hiểu quyết định của đối phương. Vì vậy, Trần Túy không nói thêm gì nữa. Tô Ẩn ngủ một giấc 3 tiếng đồng hồ, nhưng không hề yên ổn. Cô không phải thật sự buồn ngủ không chịu nổi, mà chỉ đơn thuần là muốn trốn tránh Lục Dập mà thôi. Ngồi trên giường, Tô Ẩn bắt đầu suy nghĩ mông lung. Hóa ra thời gian trôi nhanh đến vậy, bất giác đã 2 năm trôi qua. Cô ôm lấy ngực, cảm thấy một cảm giác lạ lẫm, man mác. Thực ra, 2 năm qua quả thật rất đặc sắc. Từ lần đầu gặp mặt, được cứu giúp bên ngoài chùa Phra Pa Thơm CHEDI, đến cái quỳ trong linh đường, rồi đến việc cô lợi dụng anh để trừ khử một vấn, sau đó là những lần lợi dụng, ám sát lẫn nhau. Lục Dập cũng biết, nhưng vẫn mặc cho cô gây sự. Dù hận đến đâu, cũng đã chung chăn chung gối một thời gian dài. Họ quá hiểu nhau. Trong 2 năm, vào lúc cô còn chưa nhận ra, rất nhiều chuyện đã lặng lẽ thay đổi. Tô Ẩn là một người phụ nữ thông minh, cô nghĩ rất thông suốt. Nhưng nếu muốn cô vì chút tình cảm này mà từ bỏ tự do, thì chút tình cảm này chẳng đáng để nhắc tới. Cô nghĩ, sau hôm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Trong lúc đang thất thần, cánh cửa sau lưng mở ra không một tiếng động, Tô Uẩn hoàn toàn không hay biết. Mãi đến khi tiếng bước chân đến gần, cô mới giật mình hoàn hồn, kinh ngạc nhìn người đàn ông đã ngồi xổm trước mặt mình. Anh, sao anh lại vào đây? Lục Dập buồn cười, véo nhẹ ngón tay cô. Muốn vào thì vào thôi, còn phải chọn nghệ. Tô Uẩn mí môi, làm bẩm. Làm hết cả hôn. Tôi là ma à? Lục Dập xa sầm mặt, cố ý dọa cô. Hay là em đang nghĩ đến chuyện gì mờ ám nên chột dạ? Không có, chỉ là vừa tỉnh nên chưa hoàn hồn thôi. Tô Uẩn đưa tay sờ nhẹ lên mặt anh. Trước đây, cô chưa bao giờ kiên nhẫn với anh. Tất cả đều nhờ anh dung túng. Bây giờ Tô Uẩn bất ngờ chủ động, có ý muốn lấy lòng. Lục Dập rất hưởng thụ. Người đàn ông không hề nhúc nhích. Đôi mắt đen láy nhìn cô không chớp. Mặc cho cô vuốt ve từng đường nét trên gương mặt mình. Một khoảnh khắc tĩnh lặng. Hiếm có trong suốt thời gian họ ở bên nhau. Im lặng khoảng 10 phút, ngay khi Tô Uẩn tưởng anh sẽ không nói gì nữa, Lục Dập lên tiếng. Anh đột nhiên nắm chặt tay cô, thuận theo động tác vuốt ve, dừng lại rồi tựa cằm lên đó. Đôi mắt đen không còn vẻ sắc bén như thường ngày. Anh nói, Tô Uẩn, em hận tôi đến mức nào? Không hỏi cô có hận hay không, thực ra việc đó cũng vô ích, Lục Dập sao lại không biết. Anh chỉ tò mò trong lòng Tô Uẩn, mối hận dành cho anh đã sâu đến mức nào mới khiến cô phải mạo hiểm tính mạng để làm nhiều chuyện như vậy. Anh muốn chờ một câu trả lời, ít nhất là một câu trả lời hợp lý. Tô Uẩn theo phản xạ muốn rút tay về, sau khi nhận ra là vô ích, cô bèn nhìn thẳng vào anh. Anh nghĩ tôi hận anh đến mức nào? Lục Dập, anh thông minh như vậy, sao lại không biết được chứ? Một câu nói, tình tứ như lời của tình nhân, nhưng họ lại không phải là tình nhân tâm đầu ý hợp. Lục Dập trầm ngâm một lát, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, dường như cũng đang nghiền ngẫm câu trả lời. Hiếm khi anh thừa nhận mình kém cỏi hơn người khác, nhưng lúc này lại không thể không nhượng bộ. Câu trả lời và câu hỏi của Tô Uẩn, anh luôn cần phải suy ngẫm kỹ, sợ rằng sẽ phân tích sai một chữ nào. Anh phải thừa nhận rằng lòng dạ phụ nữ quá khó đoán, mà Tô Uẩn lại càng hơn một bậc. Một câu tha thứ nghẹn lại trong cổ họng. Lục Dập không thể nói ra những lời như vậy, cũng sẽ không cho phép mình đặt bản thân ở vị thế thấp hơn, nên anh hôn lên lòng bàn tay cô, khẽ nói. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, nên là đừng hận tôi như vậy. Đây chính là phong cách của Lục Dập, muốn có được hay khống chế thứ gì cũng chưa bao giờ thèm hỏi người ta có đồng ý hay không, chỉ đơn giản là ra lệnh từ trên cao. Một câu nói, không cho phép kháng cự. Muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh, phải chuẩn bị sẵn sàng để gánh chịu hậu quả và sự tính toán gấp trăm ngàn lần, cho đến khi bị ép phải quỳ gối khuất phục trước mặt anh. Thủ đoạn của anh chưa bao giờ quang minh lỗi lạc. Tô Uẩn đùa cợt nghĩ, nếu từ chối, liệu cô có thể bước ra khỏi cánh cửa phòng này không? Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Tô Uẩn mỉm cười. Được. Người đàn ông nhìn vào mắt cô, dường như có rất nhiều điều muốn nói. Cuối cùng, chỉ gói gọn trong một câu. Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, em không cần phải lo sợ nữa. Buổi chiều, trời nắng nóng đến toát mồ hôi, một hàng xe quân sự dừng bên ngoài, trạm kiểm soát, cuộc trao đổi không mấy vui vẻ, rồi họ xông thẳng vào sân. Sân trong nhanh chóng bị phong tỏa, mấy chục họng súng chĩa vào nhau, uy hiếp đối phương. Tống Lăng Phủ không nhanh không chậm bước xuống xe, liếc nhìn những người lính gác đang rút súng không cho vào trong nhà, rồi gạt những họng súng ra để tiến lên phía trước. Tránh đường, một sĩ quan cảnh vệ đi đầu chặn trước mặt hắn, không chút nể nang. Xin lỗi, không ai được phép đi qua. Tống Lăng Phủ mặt không cảm xúc. Giây tiếp theo, hắn tung một cú đá mạnh đạp ngã người sĩ quan, nhìn người đó bất ngờ ngã xuống đất ôm bụng, ánh mắt như nhìn một người đã chết. Bảo chúng mày cút đi, không hiểu tiếng người à? Hành động này gần như châm ngòi cho một cuộc chiến dương cung bạt kiếm. Lính gác trong ngoài, trạm kiểm soát cộng lại cũng chỉ vài chục người. Trong khi Tống Lăng Phủ mang theo cộng thêm người của sở quân Pháp cũng chỉ hơn 20 người, cũng không thể đảm bảo Lục Dập có chó cùng rứt dậu mà trở mặt giết người hay không. Nếu thật sự xảy ra giao tranh, Tống Lăng Phủ e rằng chưa ra khỏi biên giới đã bị quân đội từ Mê Sai được điều đến diệt khẩu. Nhưng hắn không lo lắng, thậm chí còn khiêu khích thêm. Chân đạp lên người sĩ quan vừa cản đường, nhấn xuống từng chút một, dễ dàng như nghiền chết một con kiến. Người đàn ông trên đất không đứng dậy nổi, nắm lấy chân hắn cố gắng dãy giụa, nhưng vô ích, chỉ vài cái là quân phục đã lấm lem bụi đất. Anh ta bị đá văng ra như một thứ bỏ đi mới, có cơ hội thở dốc, liên tục chống tay xuống đất ho sặc sụa. Trần Túy trong nhà nghe thấy tiếng động, bước ra thì thấy Tống Lăng Phủ đang nghênh ngang đến báo thù. Anh ta tiến lên, vẻ mặt ôn hòa. Tư lệnh Tống, ngài định làm gì vậy? Ồ, là tham mưu Trần à? Tống Lăng Phủ lười nhác liếc anh ta một cái. Cậu nói xem tôi đến đây làm gì? Xin lỗi, tôi không giáo. Trần Túy dứt khoát, phủ nhận. Tống Lăng Phủ cười khẩy, không nhắc đến chuyện đốt miếu, chỉ hất cằm. Phó quan bên cạnh mở lệnh truy nã ra trước mặt Trần Túy, đọc lại nguyên văn nội dung trong văn kiện. Giấy tờ có dấu đỏ, do cơ quan quân pháp tối cao phê duyệt, đích thân tổng tư lệnh chỉ huy. Trần Túy cười, chức vị đã lung lay đến nơi rồi mà còn đem ra để ra oai. Miệng vừa mở, một lính gác từ trong sân chạy ra, gọi Trần Túy lại. Tống Lăng Phủ khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn người lính gác ghé tai nói nhỏ điều gì đó với Trần Túy. Nghe xong, Trần Túy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, rồi lại nhìn về phía hắn. Trần Túy giơ tay ra hiệu cho qua. Thú vị thật, Tống Lăng Phủ cười. Còn muốn mời tôi ăn cơm à? Quân trưởng Lục khách sáo quá rồi đấy. Trần Túy lùi lại, mím môi, không nói. Anh ta không rõ tại sao Lục dập lại để Tống Lăng Phủ vào, chẳng lẽ lừa vào để giết. Tống Lăng Phủ nghi ngờ, bước chân vào rồi lại dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, cười mà như không cười nói. Chắc không phải là Hồng Môn Yến chứ? Trần Túy điềm nhiên đẩy gọng kính, chế nhạo. Ngài đã dám xông vào rồi, còn sợ gì Hồng Môn Yến? Cũng phải. Tống Lăng Phủ cười đến rung cả vai, không hề để tâm đến lời của anh ta. Vào phòng khách, Tống Lăng Phủ mới nhận ra là rất náo nhiệt. Những người nên gặp và không nên gặp đều đã có mặt. Hắn chặc lưỡi một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, nhìn người phụ nữ đứng sau lưng Lục Dập, nghiêng đầu chào hỏi. Dỗ lâu rồi không gặp, người đẹp. Tô Uẩn mặt đầy cảnh giác, Tống Lăng Phủ không nhịn được mà huýt sáo, diễn như thật. Ngược lại, Lục Dập vẫn điềm tĩnh như không, chỉ là sau khi nghe câu người đẹp của hắn, bàn tay cầm cốc gần như sắp bóp nát. Biết Lục Dập trước nay rất giỏi nhẫn nhịn, hắn cố tình làm vậy, muốn châm thêm lửa giận trong lòng anh. Tống Lăng Phủ cười cười, động tác vẫy tay còn chưa dừng lại thì đã nghe Lục Dập lạnh lùng lên tiếng. Anh muốn làm việc cho lão ta à? Xem kìa, thế mà đã không giữ được bình tĩnh rồi. Tống Lăng Phủ cố tình chỉnh lại quần áo, cười như không cười đáp. Quân trưởng Lục, lời này nói nghe khó nghe quá, tôi đây là làm việc vì dân chúng. Bây giờ, chuyện đã ầm ĩ ai ai cũng biết, tôi muốn bao che cho cậu cũng khó. Nói xong, hắn ra vẻ thở dài, hai tay giang ra, bộ dạng rất khó xử. Là anh đã làm việc quá tuyệt tình. Chuyện nào thì không cần nói rõ, trong lòng tự biết. Lục Dập vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có gì xảy ra. Dầm một tiếng, chiếc bàn rung lên, cái cốc bị anh ấn chặt xuống mặt bàn. Anh ngước mắt lên. Anh muốn tính sổ với tôi. Tính sổ. Tống Lăng Phủ giọng điệu khoa trương, ra vẻ nghiêm trọng. Anh đang nói đến chuyện nào? Chẳng lẽ là... Hắn cố ý liếc về phía Tô Uẩn, híp mắt lại, đầy ẩn ý không nói tiếp. Tô Uẩn đâu biết lửa giận còn có thể lan đến mình. Tên điên Tống Lăng Phủ này còn nhớn mày với cô, nhảy nhót như muốn tìm chết. Thân hình cô khẽ run lên, sợ Lục Dập sẽ làm chuyện gì đó nguy hiểm, vội vàng cúi xuống giữ lấy vai anh, thì thầm điều gì đó bên tai anh. Chỉ thấy sắc mặt Lục Dập dịu lại. Gió bên gối thổi thật mát tay. Thú vị thật. Tống Lăng Phủ quả thực rất khâm phục thủ đoạn của Tô Uẩn. Có thể dỗ dành một kẻ khôn khéo, giỏi tính toán như Lục Dập xoay, như trong chóng. Chỉ cần cô làm loạn một trận là chuyện gì cũng có thể bỏ qua. Không biết đã trúng tà gì mà đúng là hồng nhan họa thủy. Tô Uẩn nhìn bộ dạng ngày càng không đứng đắn của hắn, dùng sức nắm chặt lấy tay Lục Dập. Xem ra, anh vẫn chưa nhận đủ bài học à? Lục Dập nhìn hắn. Hũ cho cốt đó, tìm xong chưa? Sắc mặt Tống Lăng Phủ lập tức trở nên khó coi. Lục Dập nhướng mày, thản nhiên. Vội gì chứ? Tôi đã nói gì đâu, đụng trúng chỗ đau rồi à? Tống Lăng Phủ nén giận. Tôi không biết anh thích chiếm lợi thế bằng lời nói từ khi nào đấy. Hắn nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn nói. Nhưng hôm nay, anh có nói gì cũng vô dụng. Lời tôi cũng chỉ nói đến đây. Đừng lãng phí thời gian nữa. Đi thôi. Nói xong, hắn cười với Trần Túy đang đứng bên cửa. Tham mưu Trần, không tránh ra, còn định chặn cửa nữa à? Trần Túy nhìn chằm chằm hắn, tay đã chuẩn bị sờ đến súng. Dáng vẻ như hôm nay muốn một mất một còn. Người đàn ông ở Tâm Bão lại không hề vội vã, vẫn còn tâm tư trêu chọc người khác. Lục Dập bóp nhẹ bàn tay đặt trên vai mình, thấp giọng nói gì đó với cô. Chỉ thấy Tô Uẩn ngoan ngoãn đi lên lầu, lúc xuống dưới, trong tay đã có thêm một chiếc áo chống đạn dày cộp. Tống Lăng Phủ bật cười. Sợ chết đến thế à? Rất nhanh, nụ cười của hắn đã tắt ngấm, vì Lục Dập mặc chiếc áo chống đạn kia lên người Tô Uẩn. Cô gái cũng sững sờ, nhìn chiếc áo chống đạn nặng trịch trên người, kinh ngạc nhìn anh. Tôi mặc à? Với một loạt hành động như vậy, không một ai có mặt ở đây đoán ra được ý đồ của anh. Lục Dập cười khẩy, phớt lờ tất cả mọi người, đưa tay nâng cằm Tô Uẩn. Đi cùng tôi. Là câu trần thuật, không phải câu hỏi. Tô Uẩn run lên, không thể tin nổi mà nhìn anh. Đi đâu? Em nói xem. Sợ cô không hiểu, Lục Dập cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu cô. Không muốn đồng cam cộng khổ với tôi sao? Tô Uẩn đương nhiên không muốn chết cùng anh, điên rồi mới đi chết cùng anh, nhưng tình thế lại không cho cô lựa chọn. Cô vốn đang mong Lục Dập và Tống Lăng Phủ sẽ xảy ra chuyện gì đó, theo lý mà nói. Một người có tính cách không để ai kiềm chế như Lục Dập sao có thể dung túng người khác giao ai trước mặt mình, mọi thứ yên bình đến kỳ lạ. Chẳng có gì xảy ra cả. Thấy Tô Uẩn im lặng, ánh mắt người đàn ông lạnh đi từng tấc, khiến người khác không khỏi sợ hãi. Không phải là không muốn. Cô cứng rắn đồng ý. Rồi cô nhìn sang Tống Lăng Phủ đang xem kịch ở phía không xa, dường như đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Ai ngờ, Tống Lăng Phủ chỉ cười nhìn cô. Đối với Tống Lăng Phủ mà nói, yêu cầu nhỏ này chẳng có gì là không thể đáp ứng. Dù sao thì việc đưa người về mà không đổ máu đúng là rất khó. Nếu không cẩn thận sẽ xảy ra xung đột vũ trang. Hôm nay mà phải tắm máu sân nhà thì còn gì thú vị. Lục Dập lùi một bước, lại đưa ra yêu cầu quá đáng hơn. Để tôi lái xe. Tống Lăng Phủ thu lại nụ cười. Lại định giở trò gì đây? Không được à? Đương nhiên là được. Tống Lăng Phủ vất tay. Đi được chưa? Nghe một lúc lâu, thấy sắp phải đi, Trần Túy cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Anh hai, anh ta giơ tay chặn đường. Thật sự phải đi theo họ sao? Lục Dập nhìn anh ta không chớp mắt. Vẻ u ám trong đáy mắt hiện ra không sót thứ gì, không cần nhiều lời. Trần Túy ngoan ngoãn giạt ra nhường đường, trơ mắt nhìn người ta rời đi. Tống Lăng Phủ ngạc nhiên nhìn mấy lần, liên tục chậc lưỡi. Hiếm thấy thật. Các vệ sĩ đang rút súng đối đầu trong sân thấy Lục Dập thì đều dừng lại chào. Ánh mắt gắt gao nhìn theo bóng lưng họ rời đi. Khung cảnh giống hệt như lần ra tòa án quân sự trước đây, chỉ khác là lần này càng thêm nghiêm nghị, trang trọng, thần kinh của tất cả mọi người đều căng như dây đàn, không dám lơ là chút nào. Trần Túy đi theo ra, dừng lại ở cuối hàng. Anh ta nhìn Lục Dập lên xe, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Mãi đến khi chiếc xe quân sự đi xa mới từ từ thu lại ánh mắt. Xe quân sự phía trước vừa đi, một chiếc xe quân sự khác liền lái vào. Vệ sĩ vội vàng mở cổng cho vào. Sĩ quan bước xuống, trông rất trẻ. Trong xe, Tô Uẩn căng thẳng nắm chặt dây an toàn, chăm chú nhìn ra cửa kính trước. Lục Dập thấy khá buồn cười. Em sợ gì chứ? Tô Uẩn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Cô thật sự rất sợ, sợ rằng một khi chết đi, mọi đau khổ đã trải qua đều sẽ đổ sông đổ bể. Cô vẫn chưa thể chết được. Tôi không muốn chết. Cô nói thẳng. Lời vừa dứt, không khí chìm vào im lặng. Lục Dập không đảm bảo rằng cô sẽ không chết như mọi khi, chỉ im lặng. Xe từ từ chạy vào đường lớn, trước sau đều bị xe quân sự kẹp chặt, họ không thể đi đâu được. Lục Dập siết chặt vô lăng, bình tĩnh nói. Nếu tôi muốn em chết cùng tôi, thì sao? Tô Uẩn kinh hãi nhìn anh. Anh điên rồi à? Lục Dập vô cớ bắt cô mặc áo, chống đạn đã đủ khiến người ta sợ hãi. Điều này có ý nghĩa gì? Đã quá rõ ràng rồi. Cô không chắc chắn hỏi. Anh muốn làm gì? Bây giờ biết sợ rồi sao? Lục Dập cười như không cười. Có ý gì? Không hiểu à? Người đàn ông cười trầm thấp. Em sợ cái gì? Đây chẳng phải là điều em muốn sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Tô Uẩn vô cùng hối hận vì đã đi theo anh ra ngoài. Chỉ có thể co người lại, lùi về phía cửa sổ. Tống Lăng Phủ nhận được tin tôi trở về, rồi đặc biệt đến đây một chuyến. Không phải do em báo tin sao? Tô Uẩn, em muốn tôi chết đến mức nào chứ? Lục Dập bình tĩnh như thể đang nói một chuyện rất đơn giản. Đương nhiên, nếu bỏ qua sự lạnh lẽo trong đáy mắt anh. Anh bắt đầu tính sổ từng chút một. Để tôi đoán xem, Mata đến tìm tôi cũng là do em sắp đặt. Em xoay vần giữa hai người họ, thật sự nghĩ rằng Tống Lăng Phủ và Mata sẽ giúp em sao? Quá ngây thơ rồi. Nếu tôi sụp đổ, họ sẽ chỉ ăn em không còn một mẩu xương. Nói nữa này, em tính kế với họ, muốn dồn tôi đến đường cùng, phải đi tìm một người phụ nữ để kết hôn. Đó là điều em thực sự mong muốn sao? Em thật đủ tàn nhẫn, lấy tôi làm quân cờ. Tô Uẩn, em gan dạ thật đấy. Càng tính, Tô Uẩn càng kinh hãi. Cô thật sự cảm thấy Lục Dập điên rồi, chỉ sợ anh sẽ kéo cô chết cùng. Nụ cười của Lục Dập nhạt dần, anh buông một câu đùa cợt nhẹ bẫng. Chẳng phải em muốn tôi chết nhất sao, vậy thì chết cùng tôi đi. Tô Uẩn hoảng hốt, tay đè lên tay nắm cửa, đáng tiếc xe đã bị khóa trái từ lâu, cô đã mất đi cơ hội trốn thoát cuối cùng. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc như điên, giống hệt như sự điên cuồng của anh vào cái ngày chặn xe cô. Lục Dập, anh đừng như vậy. Anh còn nhiều anh em như thế mà. Anh không cần mạng nữa sao? Anh thật sự không cần mạng nữa à? Anh chết rồi thì quyền lực địa vị mà anh mưu cầu sẽ ra sao? Đừng như vậy. Tiếng gào thét giận dữ kéo dài. Giọng Tô Uẩn bị tiếng gầm của động cơ át đi, nhưng vẫn lọt vào tai người đàn ông một cách rõ ràng. Dầm.